trong quân không được uống rượu, rốt cuộc là ai đã đặt ra quy củ này? Lý Kỳ trầm ngâm nói, chính là bổn soái. Tên tiểu quỷ vừa nghe xong, liền cười nói, hiểu lầm, đùa à, giờ lão ta còn muốn Lý Kỳ cung cấp rượu cho lão ta uống. Lão ta đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với Lý Kỳ được, thần tài tuyệt đối. Mã Kiều tức giận nói, miễn đi, đi theo ông, còn không bằng một mình ta đi. Lý Kỳ ức hiếp ta cũng thôi đi, tiểu tử ngươi cũng muốn tới gây náo nhiệt, thật là buồn cười. Tên tiểu quỷ nói, tiểu Kiều, lời này của ngươi là có ý gì? Chớ không phải khinh thường vi sư chứ? Mã Kiều hừ lên một tiếng nói, ban đầu là báo thù cho sư muội của ta, chuyện lớn như vậy ông còn có thể lỡ hẹn. Ông bảo ta làm thế nào có thể xem trọng ông chứ? Đây quả đúng là tiểu quỷ cả đời không thể rửa hết được vết nhơ, nhất thời không nói được gì, ngượng ngùng cười. Tiểu Kiều, vi sư bình thường dạy ngươi thế nào? Làm người phải tận hưởng lạc thú trước mắt, quá khứ chớ nhắc lại làm gì? Mã Kiều vừa nghe xong lời này, hai mắt trợn trừng, nói. Tiểu quỷ, đại thù sư muội ta giờ chưa báo, đó đều là vì ông mà dẫn tới. Ông lại vẫn nói tận hưởng lạc thú trước mắt, nếu sư muội ta nghe được ông nói như vậy, đau lòng biết bao. Hắc, cảm tình ở trong lòng ngươi, thù của Lỗ Mỹ Mỹ còn quan trọng hơn quốc gia đại sự. Lý Kỳ nghe mà thấy trong lòng không thoải mái, liền nói. Đủ rồi, hai người các ngươi tranh luận thì ra ngoài tranh luận. Nói xong hắn liền quay sang Nhạc Phi nói. Nhạc Phi, ngươi mau đi sắp xếp đi. Nhạc Phi gật đầu, bỗng hỏi. Bộ soái là để Mã Huynh đi, hay là cử trạm gác đi thăm dò trước? Tượng đất à, sao ngươi lại hỏi ngu ngốc thế? Xem ra bị thằng nhãi Mã Kiều làm hư rồi. Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói. Đương, cốc truyện audio.com. Nhiên là trạm gác thăm dò rồi. Tuân mệnh, cách chương.